Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lần này bộ sưu tập bùng nổ, nhất định Mộ Xuân sẽ chia phần thưởng cho cô Kỳ. Đứng một bên, Ôn Hân nhìn thấy cảnh tượng ấy thì trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Mối quan hệ giữa Kỳ Hòa và Lý Nguyệt Nhiên ngày càng thân thiết. Còn cô thì, cô cắn môi, lặng lẽ siết chặt bàn tay. Lúc quay phim Hồng Trang, cô ta chỉ là kẻ đứng bên lề. Bây giờ chụp quảng cáo thời trang, cô ta vẫn chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Cô ta không hiểu, rốt cuộc mình kém hơn Kỳ Hòa ở điểm nào. Buổi chụp hình kết thúc, Ôn Hân rầu rĩ bước ra khỏi studio. Tâm trạng nặng trĩu, cô ta nhanh chóng lên chiếc xe màu đen đậu bên đường. Cánh cửa xe vừa đóng lại, rèm cửa sổ tự động hạ xuống, che khuất tầm nhìn từ bên ngoài. Bên trong xe, một người đàn ông bụng phệ, tóc thưa thớt đang ngồi đợi. Anh ta nhíu mày nhìn cô ta, giọng trách móc: "Ôn Hân, sao em không đeo khẩu trang với kính râm? Cứ thế mà đi ra ngoài à? Lỡ bị paparazzi chụp được thì rắc rối lắm đấy." Người đàn ông này tên là Hầu Phái, chủ tịch tập đoàn Hầu Thị. Hắn ta nổi tiếng là kẻ mê gái đẹp, luôn dùng tiền để dụ dỗ những cô gái trẻ. Nhưng bù lại, hắn ra tay rất hào phóng, khả năng giữ bí mật cũng không tệ. Vì vậy hình tượng doanh nhân thành đạt của hắn vẫn chưa sụp đổ, ngoại trừ những người thân thiết. Hiếm ai biết được bộ mặt thật của hắn. Hiện tại, hắn đang qua lại với Ôn Hân. Một người cần tiền, một người thèm sắc, đôi bên hợp tác cùng có lợi. Nghe hắn nhắc nhở, Ôn Hân cười nhạt, trong giọng nói mang theo sự châm chọc. "Không có chuyện gì đâu. Sếp Hầu lo lắng làm gì? Em flop như vậy, ngay cả vai nữ phụ số 2 trong phim truyền hình còn không giành được, thì ai thèm chụp hình em chứ?" Nghe vậy, Hầu Phái lập tức hiểu ra. Cô ta vẫn còn giận chuyện hắn không giúp cô ta đoạt được vai diễn trong Hồng Trang. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt cô ta, giọng dịu dàng dỗ dành: "Ngoan nào, em nghĩ nhiều làm gì? Nếu đổi đạo diễn khác, dù thế nào anh cũng sẽ giúp em có được vai diễn đó. Nhưng lần này là Giang Tinh Luật, không chỉ có tính tình quái gở, mà quan trọng hơn, anh ta còn là cậu chủ nhà họ Giang, ngay cả anh cũng không thể động vào được. Lần này em chịu thiệt một chút, nhưng lần sau anh nhất định tìm cách giúp em có kịch bản nữ chính." Những điều Hầu Phái nói, Ôn Hân đều hiểu, nhưng cô ta vẫn không thể nào nuốt trôi cơn giận này. Tại sao cô ta luôn thua dưới tay Kỳ Hòa? Cô ta thở dài, chuyển sang chủ đề khác: "Em ngứa mắt Kỳ Hòa lâu rồi. Lần nào cũng vậy, lần này lại đụng độ đại sứ thương hiệu với cô ta, thế mà vẫn bị cô ta đè đầu cưỡi cổ. Lúc trước Giang Tinh Luật yêu ái cô ta thì thôi đi. Bây giờ đến cả Lý Nguyệt Nhiên cũng vì một câu nói của cô ta mà chịu bỏ tiền ra thiết kế lại trang phục. Kết quả, bộ trang phục đó còn được nhà thiết kế Selena khen ngợi nữa chứ. Selena nói rằng sản phẩm mới mùa này chắc chắn sẽ bùng nổ." Lý Nguyệt Nhiên vui đến mức cười không ngậm được miệng, thậm chí còn có vẻ muốn Kỳ Hòa đầu tư vào công ty của cô ta. Ôn Hân tiếp tục than thở, nhưng Hầu Phái thì lại bắt được một tin tức quan trọng. Hắn nheo mắt, hỏi lại: "Em nói cái gì? Selena á? Là Selena khen thật sao?" "Đương nhiên, em nghe tận tai mà." Hầu Phái trầm ngâm: "Selena, một trong những nhà thiết kế nổi danh lừng lẫy trong giới thời trang. Người có chút hiểu biết về ngành này đều biết đến cái tên Selena. Nếu cô ấy đã lên tiếng khen ngợi, thì gần như đồng nghĩa với việc sản phẩm đó sẽ trở thành một cơn sốt. Xem ra Ngộ Xuân lần này thực sự đã dốc hết vốn liếng để cứu vãn danh tiếng. Mà trùng hợp thay, dạo gần đây tập đoàn Hầu Thị cũng đang có ý định tham gia vào ngành thời trang. Nếu có thể lấy được những bản thiết kế kia, tung ra thị trường trước một bước. Hầu phái ho nhẹ, thu lại suy nghĩ, quay sang nhìn Ôn Hân, giọng điệu có phần mờ ám. Không phải dạo này em thường xuyên đến Ngộ Xuân quay chụp quảng cáo sao? Có cơ hội tiếp xúc với những bản thiết kế sản phẩm mới không? Thấy cô ta không đáp, hắn tiếp tục dụ dỗ. Nếu tiếp cận bản thiết kế khó quá, thì hàng mẫu cũng được. Ở với nhau lâu như vậy, Ôn Hân đương nhiên hiểu ý đồ của hắn. Cô ta cười lạnh, ý tưởng này không tệ. Nhưng nếu bị phát hiện thì sao? Anh nghĩ Ngộ Xuân sẽ bỏ qua cho em à? Chưa kể đến chuyện kiện cáo. Chỉ cần danh tiếng của em bị bôi đen, em sẽ không còn chỗ đứng trong giới giải trí nữa. Hầu phái cười khẽ, đầy tự tin. Sao có thể, ở đó có biết bao nhiêu nhân viên. Ai lại nghi ngờ em chứ? Hơn nữa, không ai biết quan hệ giữa anh và em, nên càng không thể nghĩ rằng em sẽ tiết lộ thông tin cho anh. Thấy cô ta vẫn lưỡng lự, hắn quyết định tung ra con bài cuối cùng. Nếu cầm được bản thiết kế và bán chạy, anh sẽ chia cho em. Chia 7-3 nhé, anh 7, em 3, không được, 6-4 thì sao? Thôi được, 5-5, chia đôi, em hài lòng rồi chứ? Câu cuối cùng của hầu phái khiến Ôn Hân hơi đê, a, o động. Một nửa lợi nhuận của tập đoàn hầu thị, đó là con số không hề nhỏ. Thậm chí, cô ta làm minh tinh 10 năm cũng chưa chắc kiếm được từng đó tiền. Ôn Hân hơi do dự, giọng thấp xuống, anh chắc chắn lúc đó em không bị phát hiện chứ? Hầu phái bật cười đầy tự tin, làm sao mà bị phát hiện được? Họ có nghi ngờ hay không? Dù có nghi ngờ đi nữa thì cũng phải có bằng chứng chứ. Chỉ cần anh cầm được bản thiết kế hoặc hàng mẫu, lập tức sẽ sắp xếp người tăng ca để sản xuất. Ra mắt trước Ngộ Xuân một bước, bán ra trước một chút. Hắn hừ nhẹ, vẻ mặt đầy toan tính. Sự thật có quan trọng không? Không hề, bởi vì khách hàng chỉ quan tâm xem ai đưa sản phẩm ra thị trường trước mà thôi. Ôn Hân trầm mặc vài giây, cuối cùng cũng gật đầu. Được, em sẽ nghĩ cách giúp anh, nhưng anh không được quên chuyện đã hứa với em đâu đấy. Hầu phái lập tức xoa vai cô, giọng điệu nịnh nọt. Không quên, không quên đâu, chuyện này phải nhờ cô Ôn đây ra tay mới xong. Ôn Hân cười nhạt, nhưng trong lòng vẫn rất rõ ràng. Cô ta không thể ngang nhiên lấy bản thiết kế hay hàng mẫu ra khỏi đây. Nếu để Lý Nguyệt Nhiên nhìn thấy, chắc chắn cô ấy sẽ nghi ngờ. Cô ta suy nghĩ một lúc, rồi quyết định chờ đến khi trang điểm xong, trường quay đóng máy, mới bắt đầu hành động. Khi đang đứng trước gương chỉnh lại lớp trang điểm, Ôn Hân cầm điện thoại lên selfie. Lý Nguyệt Nhiên vừa đi ngang qua, mỉm cười hỏi, đang selfie à? Ôn Hân siết nhẹ điện thoại trong tay, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Weibo của tôi sắp đạt 10 triệu người theo dõi rồi. Fan cứ dục mãi, bảo tôi đăng bộ ảnh lưới 9O đây này. Nói xong, cô ta xoay nhẹ màn hình về phía Lý Nguyệt Nhiên, như thể muốn chứng minh mình thực sự chỉ đang selfie. Lý Nguyệt Nhiên khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Đợi cô ấy rời đi, Ôn Hân đổi góc chụp, lặng lẽ chuyển chế độ từ selfie sang chụp thường. Ánh mắt cô ta thoáng dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ tắt âm thanh chụp ảnh và đèn flash. Cô ta khéo léo đưa điện thoại về phía khu vực đặt hàng mẫu, len lén bấm chụp. Cô ta biết rõ hành động này chẳng khác nào ăn cắp. Lần đầu tiên trong đời làm chuyện như thế, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nhưng HMMN tiền bạc đã hoàn toàn lấn át lý trí. Cuối cùng, cô ta gửi toàn bộ ảnh chụp cho hầu phái qua email. Hôm nay chỉ chụp được bấy nhiêu, anh dùng tạm đi, nếu có cơ hội, em sẽ chụp thêm. Bên kia nhanh chóng phản hồi. Ok, Ôn Hân gập máy tính lại, nhìn về phía Kỳ Hòa và Lý Nguyệt Nhiên đang bận rộn. Cô ta khẽ cười đầy khôn khéo. Lần này mà Ngộ Xuân còn vực dậy nổi nữa à, mấy người thật quá tham lam rồi. Ngay khi có được những bức ảnh quan trọng, hầu phái lập tức cho công xưởng tăng ca suốt ngày đêm, gấp rút sản xuất. Cuối cùng, hắn cũng kịp tung sản phẩm ra trước Ngộ Xuân, công bố chính thức. Hôm đó, Lý Nguyệt Nhiên đang có mặt tại trường quay, đích thân giám sát buổi chụp ảnh quảng cáo. Đột nhiên, Vân Vân chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng. Sếp Lý, không xong rồi. Lý Nguyệt Nhiên nhíu mày. Lại chuyện gì nữa? Bình tĩnh đi nào. Vân Vân đưa chiếc tablet đến trước mặt cô. Chị mau xem đi. Thương hiệu Thừa Phong vừa ra mắt sản phẩm mới mùa này. Sao lại giống thiết kế của chúng ta quá vậy? Quá nhiều chi tiết trùng khớp. Nghe vậy, sắc mặt Lý Nguyệt Nhiên lập tức xa sầm. Cô ấy vội cầm lấy tablet, lướt qua những bức ảnh. Chỉ vài giây sau, gương mặt trở nên u ám. Thật sự quá giống, dù mỗi mùa đều có những xu hướng thiết kế chung, nhưng làm sao có thể giống đến mức này? Chỉ cần có mắt đều nhận ra điểm bất thường. Thừa Phong, thương hiệu thời trang mới của tập đoàn Hầu Thị. Lúc này, trên Weibo chính thức của Thừa Phong, không ít bình luận đang sôi nổi. Wow, không ngờ thương hiệu mới này hợp gu của tôi đến vậy. Phải follow ngay. Khi nào bán vậy, tôi nhất định sẽ chuẩn bị tiền để mua. Lâu lắm rồi mới thấy một dòng thời trang khiến tôi hứng thú. Ví tiền của tôi ơi. Xin lỗi nhé. Lý Nguyệt Nhiên không cười nổi. Cô ấy biết rõ, bây giờ Thừa Phong được khen ngợi bao nhiêu, thì lát nữa, Ngộ Xuân sẽ bị mắng nhiếc bấy nhiêu. Trong bất cứ ngành nghề nào, việc ăn cắp ý tưởng đều là chuyện nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là, người ngoài đâu biết được sự thật. Thừa Phong ra mắt trước một bước, Ngộ Xuân có muốn chứng minh sự trong sạch cũng không có cách nào. Trong đầu cô ấy xoay vòng vô số suy nghĩ, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là giữ bình tĩnh. Trước mắt, chuyện này đừng làm ầm lên. Cách chương.